Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 661, chương 214, phó thiên sứ trưởng. Thu hồi các ngươi cái kia tràn đầy không giết ánh mắt. Đang lúc xúc đám người tò mò đứng ở sân nhà phía trước nhìn qua đỉnh đầu, linh, chữ. Lúc, một đạo băng lãnh bên trong mang theo dùng mình chói tay âm thanh truyền ra. Ngay sau đó, rực rỡ bạch sắc hạt rơi xuống mà xuống. 24 đạo cánh chim từ trên trời giáng xuống, bao vây lấy linh hình dáng tơ mỏng. Một vị trong tay nắm lấy kim sắc thánh kiếm thiên sứ hạ xuống, ngăn tại sân nhà lối vào. Khi nhìn thấy tên này 20 thiên sứ bốn cánh xuất hiện, tất cả mọi người bao vây ở xúc thân bên cạnh thiên sứ 12 cánh đều rối rít khom người xuống, cùng hô lên: "Tham kiến phó thiên sứ trưởng." Phó thiên sứ trưởng Mạt Linh là lãnh đạo tất cả thiên sứ 12 cánh thiên sứ trưởng, lại nhất định là 20 thiên sứ bốn cánh bên trong kiệt xuất nhất chủng loại. Nàng đắm chìm trong kim quang bên trong, lơ lửng mà lên, 24 đạo cánh ngừng chấn động, hướng ra ngoài bay là tả vàng hạt. Nàng cũng không đội nón sát, cái kia gầy gò lại mang theo sắc bén tuyệt thế khuôn mặt làm cho Diana đều hơi kinh ngạc. Mạt Linh nhìn một cái xốp, nói: "Ngươi chính là nhân gian trí cường giả." Tuy nhiên nàng mặt không biểu tình, nhưng trong giọng nói chẳng những không có mảy may tôn trọng, ngược lại có một loại nhìn có chút hả hê cảm giác. Phát giác một màn này xúc híp híp mắt. Lúc này hắn không nằm dự định đổi một cái phương thức đến dò xét thăm dò hư thực. Theo trải qua tăng trưởng, hắn phát hiện thế giới này cũng không chỉ có Marvel cùng DC đơn giản như vậy. Hiển nhiên tồn tại càng thêm bí mật không muốn người biết. Nếu như muốn thăm dò xuống dưới, như vậy thì đến sửa đổi một chút phương thức. Thế là, xúc chần chờ 2 giây, đối với Mạt Linh khẽ mỉm cười. Nói ra, không dám nhận, so với 20 thiên sứ bốn cánh mà nói, không đáng giá nhắc tới. Tính ngươi thức thời, Mạt Linh cười lạnh một tiếng, đối với những khác thiên sứ 12 cánh phất phất tay. Nói ra, các ngươi đi xuống đi, tiếp xuống liền để ta tới làm vì bọn họ khảo nghiệm quan. Là, to lớn thanh thúy động nhân thanh âm đồng thời vang lên. Thiên sứ 12 cánh môn nhao nhao hóa thành vầng sáng. Hiện lên thân tử biến mất đi. Khảo nghiệm quan. Cái gì gọi là khảo nghiệm quan? Rớt kìm nén không được trong lòng nghi ngờ. Chủ động cướp lời nói ngữ quyền. Đi đến xúc trước mặt. Hướng về chưa linh truy vấn. Các người đám này liền bước vào linh giới tư cách cũng không có ra hỏa. Còn an muốn đi gặp vô thượng đế. Mạt Thế lại cười lạnh một tiếng, hoành liếc rớt một cái, nói ra, muốn đi đến chỗ càng sâu, nhất định phải từ đầu các xuyên qua, lại chiến thắng, tất cả thiên sứ, nghe rõ chưa, vô thượng đế, chiến thắng tất cả thiên sứ, tính cả xúc cùng một chỗ, người ở chỗ này không chỗ nào không hít vào một ngụm khí lạnh, nguyên lai, gọi là thượng đế. Cũng không phải người địa cầu trong mắt thượng đế, mà là vô thượng đế, xúc ở chân lòng lẩm bẩm nói. Cái này danh tự, vì sao ta chưa từng nghe qua, mà chiến thắng tất cả thiên sứ với hắn mà nói, cũng không là chuyện khó khăn gì, thậm chí hắn căn bản không hề để ở trong lòng. Nhưng đáng nhắc tới chính là, từ mới vừa mới tiến vào thời điểm, hắn tinh thần lực liền đã mất đi năng lực nhận biết. Cơ hồ liền thân thay đều không thể xông ra. Nói cách khác, hắn không dâm cảm giác không gian này đến cùng tồn tại ở cái nào vũ trụ. Càng không cách nào cảm giác rốt cuộc có bao nhiêu thiên sứ tồn tại. Bất quá, dù vậy, hắn cũng có lòng tin một đường san bằng. Chiến thắng tất cả thiên sứ sao? Rớt lão thành mặt hiện lên một vòng kinh ngạc, loại này sinh vật, cho dù hắn là Tây phương thế giới bên trong King of the God, cũng cho tới bây giờ đều không có bồi dưỡng ra qua. Tuy nhiên trong trí nhớ của hắn có ghi chép, nhưng đối với gọi là thiên sứ 12 cánh, 20 thiên sứ 4 cánh, càng là chưa từng nghe thấy. Từ mới vừa mới thiên sứ 12 cánh môn biểu hiện ra thực lực đến xem, sợ rằng phải vượt xa 12 chủ thần gấp bội. Rớt thầm nghĩ lấy, chẳng lẽ đây chính là gọi là thượng giới sao? Nếu như các ngươi không dám quay đầu đi về phía nam đi đến đầu, tự nhiên sẽ có tinh trận đem bọn ngươi đưa trở về. Mạt Linh đem mấy người trần chờ, liền thản nhiên nói, nhưng nếu như các ngươi muốn gặp được vô thượng đế mà nói, nhất định phải thông qua cái này khảo nghiệm. Ta cần phải nhắc nhở các ngươi là, nếu như chết tại nơi này, như vậy là sẽ không có cơ hội về đi. Hiểu chưa? Nói một cách khác, trận này khảo nghiệm muốn cược bên trên tính mệnh. Nghe nói như thế, Xúc lại là cái thứ nhất khéo léo lên khóe miệng người. Hắn chẳng những không có bất luận cái gì e ngại, trong lòng ngược lại tràn đầy chiến ý. Đương nhiên, không phải đối mặt cái gọi là thiên sứ chiến ý, mà là sắp nhìn thấy cái kia, thượng đế, chiến ý. Ta cũng phải tham dự vào sao? Đứng ở Xúc cây bồ sau, Diana đột nhiên mở miệng hỏi. Nàng vốn cũng không có đủ tiến vào linh giới tư cách. Thế nhưng đạo 10 phần êm tai thanh âm trợ giúp nàng. Đối với cái này chuyên môn sinh sản thiên sứ, quốc độ, Diana thần thay lại có vẻ hơi rơi ở phía sau. Dù sao cũng là kế thừa King of the God thay chất duyên cớ. Nghe vậy, Mạt Linh ánh mắt lạnh lùng nhìn phía Diana, nhưng lại chưa trước tiên nói chuyện. 2 giây về sau, nàng nhìn về phía A Kiệt. Ngươi là tinh linh thiên sứ tộc người. Tinh linh thiên sứ tộc? Đó là cái gì? A vẻ mặt không hiểu. Không cần hỏi nhiều. Các ngươi hai cái không cần thông qua khảo nghiệm, nhưng muốn đeo lên thần sứ ban cho định thần hoàn. Nếu không thì đợi không được bao lâu cũng sẽ bị nơi này thiên sứ lực lượng xé rách số tròn thịt gà. Nát. Mạt Linh cũng không quá nhiều giải thích, mà là nhấc lên bản thân ngón tay, hướng về Diana cùng A Điều thân bên trên gảy một cái. Cũng nói ra, nếu không phải vị kia cho phép các ngươi tiến vào, nếu không thì các ngươi liền bước vào tư cách đều không có. Dứt lời, hai đạo sâu hào quang màu trắng liền xuất hiện ở A Điều hòa Diana đỉnh đầu. Mang theo một trận win 837 cùng lực lượng. Đi thôi, mang theo thành kính ý tứ. Theo ta tiến vào linh các. Mạt Linh xoay qua chỗ khác, chui vào tinh trận hình thành cửa lớn. Lão gia hỏa, cái này sẽ không phải là như lời ngươi nói thượng giới. Xúc ngẩng đầu nhìn một cái rớt, hỏi, nếu quả là như vậy Diana thọ mệnh, không rõ ràng. Vẫn là vào xem một chút đi. Rớt con mắt mang theo ánh sáng mang. Hắn tốt tốt chính mình tóc trắng, đồng thời khóe miệng khéo léo lên. Trên mặt khuôn mặt vậy mà bắt đầu dần dần biến hóa thành một bộ tây phương xuất khí nam tử bộ dáng. Nếu như có thể ở địa phương này mỏi mòn chờ đợi mà nói, như vậy ta tin tưởng những thiên sứ này đều sẽ thành ta bạn lữ. Thế là kèm theo một trận không thể miêu tả cười phóng đãng âm thanh. Rớt hóa thành chùm sáng, lọt vào linh các. Xúc bất đắc dĩ cùng Diana liếc nhau một cái. Hai trong mắt người tựa hồ có một loại cũng sớm đã đoán được cảm giác. Ăn ý cười một tiếng về sau, liền cùng nhau chui vào linh các. Linh các lớn nhỏ không biết, nhưng đứng ở ngay chính giữa viên kia đại thụ che trời, lại hết sức đoạt mắt người mắt. 20 thiên sứ 4 cánh Mạt Linh trung hậu mang theo lưu loát hào quang, đem mọi người dẫn tới một mảnh hình vuông chiến trường phía trên. Phương này hình chiến trường chính là trước kia các thiên sứ huấn luyện diễn võ trường. Chu vi quấn lơ lửng từng chuôi ngân sắc thánh kiếm, hình thành quang võng khóa lại chiến trường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.